Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, Ta Là NPC. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư chặn lạc đường chó ngao Tây Tạng. Hô, Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong thân thể một chút liền cứng ngắc lại. Nhìn chằm chằm Ninh, Thư nhìn, cũng không có phủ nhận. Người cũng thật là lợi hại. Hắn mới mở mới ít không bao lâu, liền muốn cái này nhanh lên bắt đầu luyện, thậm chí nện tiền mua rất nhiều trang bị, nhưng là cái nữ nhân điên này mẹ nó, lại tìm tới cửa, bệnh tâm thần. Ninh Thư lập tức nở nụ cười, mừng rỡ nói ra, thật là ngươi a, không nghĩ tới, ngươi thay mới ít, mà còn đẳng cấp cũng không tệ lắm. Tùy Thanh Phong nhìn thấy liền cùng lão bằng hữu gặp mặt, đồng dạng cao. Hứng nữ nhân, trong lòng quả thực ác hàn không thôi. Mẹ nó cái này người bị bệnh thần kinh tại sao không đi chết? Ninh Thư lại hỏi, người cái này ít cùng lạc đường meo meo là tình lữ ít. Sao? Tùy Thanh Phong, đi chết đi, nữ nhân điên. Ninh Thư không nhìn Tùy Thanh Phong vặn vẹo lên khuôn mặt. Kính nể nói ra, ta vẫn thật không nghĩ tới. Người thế mà từ bỏ Tùy Thanh Phong ít này. Cái này thế nhưng là đại thần ít a, bị ngươi cái nữ nhân điên này giết đến đều luyện không đi lên. Muốn tới có, làm được cái gì? Tùy Thanh Phong trong lòng cực độ chán ghét nữ nhân này. Đồng thời lại cảm thấy bị dạng này nữ nhân điên quấn lên thật sự là nhân sinh bi kịch, trong lúc nhất thời Tùy Thanh Phong có chút mất hết cả hứng. Vốn định tại, trong thế giới hiện thực đem nữ nhân này cho làm phục. Nhưng là không nghĩ tới, hoàn toàn tìm không thấy một người như vậy. Tùy Thanh Phong trong lòng vô số thảo nê mã. Ninh Thư chép miệng một cái nói ra, kỳ thật ta vẫn là thích ngươi Tùy Thanh Phong danh tự, cần gì phải không nghĩ ra phải cứ cùng lạc đường meo meo một cái phong cách đâu. Ai, đáng tiếc, tại sao muốn gọi chó ngao Tây Tạng? Tùy Thanh Phong, tiện nữ nhân đi chết. Lão tử không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dù sao ta cũng coi như là cái thứ nhất tìm tới ngươi người. Liền không có. Muốn nói. Ngươi hẳn không có đem cái này hào nói cho ngươi tiểu đệ đi. Dù sao. Mở mới hào cũng không phải cái gì tốt nghe sự tình. Đợi đến mình một lần nữa. Leo lên đỉnh phong. Sau đó lấy thần tư thái ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ninh. Thư giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Tùy Thanh Phong một điểm không nghĩ để ý đến nàng. Thả ra mình thần thú. Chuẩn bị đi. Ninh Thư trực tiếp thả ra thiên lý đằng. Đem Tùy Thanh Phong cho cuốn lấy. Sau đó Ninh Thư đem Tùy Thanh Phong đẳng cấp toàn bộ chém. Đứt. Không có chút nào thừa. Tùy Thanh Phong lại về tân thủ thôn ngây ngô. Tùy Thanh Phong này lại. Phiền muộn lớn hơn cừu hận. Đến cùng là cái gì lực lượng trèo chống nữ nhân này như thế một lần lại một lần tìm phiền toái với mình. Nhất định phải đem mình chơi chết. Một lần lại một lần không biết mệt mỏi. Ninh Thư đột nhiên thích loại này mèo truy chuột cảm giác. Mỗi lần Tùy Thanh Phong đẳng cấp vừa đi lên, sau đó Ninh Thư lại đột nhiên xuất hiện đem Tùy Thanh Phong giết một lần, đổi hào lại giết, sau đó lại giết, tiếp lấy giết. Tùy Thanh Phong đều không biết mình bị nữ nhân điên giết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại căn bản cũng không có một điểm kích tình muốn đi tăng lên đẳng cấp của mình. Mỗi lần một tăng lên, nữ nhân này liền đúng giờ xuất hiện. Đem, hắn giết một lần, giết hết lại cùng mình là bạn tốt đồng dạng nói chuyện. Phiếm, bệnh tâm thần, vô luận hắn làm sao đổi hào. Cái nữ nhân điên này đều có thể tìm tới. Mẹ nó. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tùy Thanh Phong hoài nghi nữ nhân này là hacker, mới có thể chuẩn xác như vậy tìm tới hắn. Đây là cái gì tinh? Thần, tê liệt. Ninh Thư thu hồi đại đao. An ủi Tùy Thanh Phong nói ra. Ta tin tưởng, người rất nhanh liền có thể đem đẳng cấp nâng lên. Cố lên, ta phi thường coi trọng ngươi. Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong không tiếp tục xuất hiện ở trong game. Ninh Thư tìm không thấy mục tiêu, luôn luôn không để lại dấu vết xâm lấn trò chơi chủ hệ thống. Muốn sàng chọn có thể là Tùy Thanh Phong ít. nhưng là Ninh Thư đều không có phát hiện Tùy Thanh Phong. Ninh Thư nhưng không tin Tùy Thanh Phong cứ đi như thế. Làm cao cao tại thượng thiếu gia nhà giàu, lòng tự trọng cực mạnh thiếu gia cứ đi như thế. Ninh Thư còn chạy tới Tùy Long Bang đi tìm Tùy Thanh Phong. Nhưng là được, cho biết Tùy Thanh Phong sẽ không lại chơi cái trò chơi này. Không riêng gì Tùy Thanh Phong chưa từng xuất hiện, Lạc Đường Meo Meo cùng Băng Thanh Hà Khiết cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là đến trong hiện thực đi phát triển tình cảm? Dự cảm lại là một trận phấn hồng bong bóng tình yêu cố sự. Bất quá thế giới chân thật sự tình nàng thật đúng là không xen vào. Cũng không quản được, nhiệm vụ bên ngoài sự tình Ninh Thư cũng không muốn quản nhiều. Tất cả ân oán đều là ở trong game. Đã Tùy Thanh Phong sẽ không xuất hiện ở trong game, Ninh Thư liền không xen vào. Bất quá cảm giác Tùy Thanh Phong như thế rất dễ dàng liền từ bỏ. Cho Ninh Thư cảm giác phi thường không nỡ. Ninh Thư đương nhiên không biết nàng tại Tùy Thanh Phong trong lòng chính là một mụ điên, mà lại là một cái điên đến không nhẹ nữ nhân. Mà lại Tùy Thanh Phong cảm thấy Ninh Thư thế giới hiện thực có thế lực. Lại thêm trong trò chơi lại không đấu lại Ninh Thư. Cũng không phải chỉ có như thế một trò chơi. Dù sao Tùy Thanh Phong là một chút đều không muốn nhìn thấy cái này người bị bệnh thần kinh nữ nhân mang theo mình bạn gái nhỏ trực tiếp rời đi. Lạc Đường Meo Meo cảm thấy mình không thể vứt xuống bạn tốt của mình. Đem hắc hóa Băng Thanh Hà Khiết mang theo trên người. Trong hiện thực Lạc Đường Meo Meo cùng Băng Thanh Hà Khiết là bạn tốt. Nhưng là hai cái nữ hài tử thích cùng một nam hài tử. Sẽ chuyện gì phát sinh? Rõ ràng, nhất là bên trong một cái người còn mẹ nó hắc hóa. Ninh Thư hiện tại cũng không tiếp tục luyện cấp cầy phó bản. Cấp bậc của nàng đã rất cao, nhiều thời gian hơn đều tại học tập dấu hiệu. Liền nghĩ đã tốt, muốn tốt hơn, đem toàn bộ đồ vật triệt để học xong. Về sau hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhẹ nhõm một ít. Nói không chừng những kiến thức này liền có thể phát huy tác dụng cực lớn đâu. Cũng không lâu lắm, Tùy Long Bang cũng giải tán. Tùy Thanh Phong mấy cái đội viên đều rời đi cái trò chơi này. Dù sao đến chơi đùa liền có chút bối. Thái tử đọc sách ý tứ. Hiện tại thái tử đều không có ở đây. Ở lại cũng không có ý nghĩa. Ninh Thư trong lòng có chút không quá xác định nhiệm vụ này có phải là hoàn thành. Bởi vì nguyên chủ muốn làm một cái hợp cách tận tùy NPC. Nhưng là nàng phục chế một cái NPC thay thế nàng. Nếu như một mực là NPC, Ninh Thư không cảm thấy nhiệm vụ không dễ dàng hoàn thành. Mà lại NPC vừa xuất hiện cái gì dị thường cũng rất dễ dàng bị chủ trò chơi hệ thống quét hình đến, sẽ bị xóa bỏ, mà người chơi thân phận liền không đồng dạng. Mà lại Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ trở về lấy người chơi thân phận sinh hoạt ở trong game, có thể cùng người giao lưu, sẽ không bị câu tại một chỗ, chỉ có thể đang phụ trách khu vực chuyển động. Thế giới trò chơi rất lớn, nàng muốn đi chỗ nào đều có thể. Nhưng là Ninh Thư dạng này tự tiện cải biến nguyên chủ tâm nguyện, nhiệm vụ có tính không là hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm vang lên. Ninh Thư đầu ông một chút, lần nữa thanh tỉnh đã tại hệ thống không gian bên trong trò chơi ngốc lâu. Ninh Thư trong lúc nhất thời đều có chút không phân biệt được hiện thực cùng hư ảo. Ninh Thư theo thường lệ cái gì đều mặc kệ trước ngủ một giấc. Một cái thế giới, bất luận nhiệm vụ khó dễ trình độ, đều sẽ gặp phải rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, nếu như không ngay ngắn lý một lúc sau. Cho nên sự tình đều tích lũy ở trong lòng, sẽ để cho người không chịu được. Tinh thần có vấn đề người nhìn thấy, người khác không thấy được một mặt. Nghe nhầm hoặc là ảo giác đều sẽ để cho người ta cảm xúc sụp đổ. Huống chi là kinh lịch nhiều như vậy thế giới. Hết chương.